Chương 1686, ngoại kiếp chi kiếp. Lật thuyền. Sau khi nói xong, Quan Thế Âm Bồ Tát đi xa, đã thấy Kim Sĩ Đại Bằng tả cờ nở nụ cười, từ trong tay xuất hiện một cái kim cô, vuốt này kim cô, cảm thụ được kim cô trên bất hủ khí thế, Kim Sĩ Đại Bằng nói, bảo bối tốt, đúng là một cái bảo bối tốt, bản tọa từ khi sinh ra vào thế gian về sau, còn chưa từng gặp tốt như vậy bảo bối, không trách cái kia hầu tử lưu luyến, như vậy bảo vật nếu là rơi vào bản tọa trong tay, sợ cũng là không nỡ. Vừa nói, cái kia Kim Sĩ Đại Bằng nhẹ nhàng đem kim cô đội ở trên đầu, ngược lại muốn xem, đến tột cùng có gì huyền diệu, lại gọi cái kia hầu tử như vậy không nỡ. Cái kia kim cô gặp thịt mọc dễ, mặc dù là tiên thiên thần linh, nhưng không chút phòng bị, trái lại chủ động tiếp thu kim cô loại căn, cái kia kim cô trong nháy mắt cắm rễ ở Kim Sĩ Đại Bằng trong nguyên thần. Một lát sau, Kim Sĩ Đại Bằng sờ sờ kim cô, cũng không có cái gì huyền diệu a, sau khi nói xong, liền muốn đem cái kia kim cô lấy xuống. Sau một khắc đã thấy Kim Sĩ Đại Bằng nhất thời biến sắc, nguy rồi, lại không bắt được đến. Cái kia Kim Sĩ Đại Bằng nhất thời hoảng hồn, dùng sức lôi kéo này kim cô, nhưng là không thể động đậy. Cái kia kim cô vững vàng cắm rễ trong đó, gặp thịt mọc rễ, hảo hảo lợi hại. Lần này nguy rồi, ai biết bảo bối này lại như thế ta tính, ta trộm lấy Quan Thế Âm Bồ Tát bảo vật, nhưng là không mặt mũi thấy người, ngày sau làm sao đối mặt Quan Thế Âm Bồ Tát. Kim Sĩ Đại Bằng gãi đầu trên kim cô, con mắt chuyển động, trong nháy mắt hóa một tòa mũ trùm lên trên đầu, che khuất kim cô. Lại nói Ngọc Độc Tú lấy kinh thầy trò tổ bốn người hướng về kia trung thổ quay lại, lần này cũng không có người cướp đoạt kinh thư, thầy trò bô nở người ra Đại Lôi Âm Tự, Ngọc Độc Tú đi qua Đại Lôi Âm Tự ca cờ loa y thoát thai hoàn cốt, mấy người ra chỉ tiên thiên thần thủy điêu luyện thân thể, tốc độ nhanh không chỉ một đoạn. Bất quá là 3-5 ngày công phu, cũng đã đến cái kia thông thiên hà phụ cận, chính suy nghĩ làm sao độ hà, đã thấy cái kia lão quy từ sông trong nước treo trồi lên, chúc mừng thánh tăng công đức viên mãn. Từ Đại Lôi Âm Tự đạt được chân kinh. Nhìn lão quy này, Ngộ Không cười nói, người lão quy này cũng một cái thành thực người, lại còn ở chỗ này chờ đợi. Lão quy nói, mấy vị trưởng lão lên đây đi, ta độ trưởng lão qua sông. Nhìn cái kia lão quy, Ngọc Độc Tú trong lòng hơi động, cùng Ngộ Không bắt giới liếc nhau một cái, đều là tâm thần run lên, có vẻ như ở Đại Lôi Âm Tự bên trong, bởi vì Kim Sĩ Đại Bằng sự tình huyên náo, mọi người đem lão quy này trước giao phó quên đi ở sau đầu. Tưởng tượng nguyên tắc bên trong kinh thư bị lão quy tha va hó sông trong nước, Ngọc Độc Tú mí mắt nhảy một cái kia Ngộ Không trong mắt kim quang lấp lóe, vô vô Ngọc Độc Tú vai, sư phụ cứ việc đi lên cũng được, lão quy này bất quá là tạo hóa tu vi, đệ tử tiện tay liền có thể đem hàng phục. Ngọc Độc Tú nghe vậy gật gù, nhìn cái kia lão quy, trong lòng căng thẳng tâm thần thả xuống, phía bên mình nhưng là nửa bước vô thượng cường giả tọa chấn, lão quy này bất quá là chỉ là tạo hóa cảnh giới tu sĩ, niệm động trong lúc đó liền có thể xóa bỏ. Mọi người bất động thanh sắc lên cái kia rùa đen trên lưng, mọi người đi tới trong nước sông, lại nghe lão quy nói, không biết trưởng lão có từng hướng về Phật Đà thay ta hỏi khi nào đắc đạo thành tiên không có. Đến rồi Ngọc Độc Tú nhất thời tâm thần căng thẳng, trong cặp mắt kiếp số điên cuồng rít gào, thật mạnh mẽ kiếp số, sự tình có gì đó không đúng, chỉ bằng vào lão quy này, chỉ là tạo hóa cảnh giới, là quyết không thể nhắc lên như vậy kiếp số. Thầy chó bô nở người ngồi ở đó lưng rùa bên trên, không nói một lời, mang theo nặng nghề khí. Lại nghe cái kia lão quy cả giận nói, tốt, các ngươi lại lừa ta. Ngộ Không lúc này lạnh lùng nói, ngươi lão quỷ này, bé ngoan đem chúng ta đưa đến bờ bên kia, không phải vậy bản tọa hiện tại liền đưa ngươi tiêu diệt. Vâng, một luồng cường hãn gợn sóng cuốn lên, Ngọc Độc Tú cùng với Ngộ Không lại một cái không quan sát, bị cái kia lão quy cho lật tung, cuốn vào sông trong nước. Âm một luồng cường hãn gợn sóng lưu truyền mở, chậm rãi từ cái này lão quy trên thân khuyết tán mà ra, lão quy này lại là chuẩn vô thượng cảnh giới cường giả. Kinh thư nhanh nhanh bảo vệ kinh thư, Ngọc Độc Tú lo lắng hô. Tên khốn này Ngộ Không cũng không để ý nắm lão quy, luôn cuống tay chân bắt đầu ở sông trong nước vơ vét kinh thư. Cái kia lão quy ngửa mặt lên trời cười to, liền muốn bỏ chạy, Ngộ Không tức giận, lớn mật, còn không đứng lại cho ta. Ầm. Ngộ Không một gậy rơi vào cái kia lão quy vỏ bọc bên trên, lại không có một chút nào tiếng vang, chỉ thấy cái kia lão quy vẻ mặt hờ hững, chỉ là bay ngược ra ngoài, cũng không có bất kỳ cái gì thương tổn. Lão quy này thật là lợi hại, vỏ bọc ca Ngộ Không trong ánh mắt hỏa nhãn kim tình lấp lóe, ta lão tôn nhận biết ngươi, ngươi chính là cái kia Đông Hải quy thừa tướng, không nghĩ tới ngươi lại tự mình ra tay rồi. Cái kia lão quy hừ hừ cười gằn, trong nháy mắt ở sông trong nước cuốn lên ngập trời cuộn sóng, khiến cho chư bát lao tổ cùng Sa Ngộ Tịnh không có cách nào thu lấy kinh thư, chỉ có thể mặc cho bằng cái kia kinh thư ở bên trong nước chìm nổi. Định Hải thần châm Ngộ Không trong tay kim cô bồng quảng, trong nháy mắt lớn lên, rơi vào sông kia trong nước, biến thành Định Hải thần châm. Trong nháy mắt sóng nước không thịnh hành, gió êm sóng lặng. Nay Quy Thừa tướng nhìn thấy tình cảnh này, nhất thời đột nhiên biến sắc, trong lòng âm thầm kêu khổ, Long Quân, quả thật là nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng, ngươi có thể hại thảm lao thần. Ngươi cũng vì sao? Năm đó cái kia bạo viên kim cô bổng rơi vào Đông Hải, hóa thành định hải thần châm, ngày sau có thủy tộc gia trì tế bái, một cách tự nhiên có chứa thiên địa ban cho một loại nào đó sức mạnh, có thể chấn áp sóng nước. Nguyên bản lão quy này chỉ cần một làn sóng sóng cuốn lấy cái kia kinh thư, đem kinh thư lưu mất, này thông thiên chi lộ liền coi như là dã tràng xe cát, thời khắc mấu chốt không nghĩ tới, định hải thần châm lại còn thật sự trở thành định hải thần châm. Giỏi tính toán Ngọc Độc Tú cùng Chư Bát lao tổ ôm một đống kinh thư, chật vật leo núi bờ. Nhanh, thừa dịp này kinh thư chữ viết không có mơ hồ, cấp tốc đem hong khâu Ngọc Độc Tú nói. Lúc này cái kia lão quy cùng nộ không đối lờ ập tở, song phương lại lần dây dưa, đánh đến cùng một chỗ. Không có kim cô đồng, nộ không thực lực yếu đi rất nhiều, chỉ là nương tựa theo nằm đấm, ngươi tới ta đi, nện ở lão quy này mai rùa tử bên trên, nhưng không thấy này mai rùa có chút dao động, vẫn như cũ là cứng chắc, không nóng không lạnh chặn ngộ không công kích. Linh Sơn, lúc này đại lôi âm tự bên trong quần Phật ngạc nhiên thất sắc, này lấy kinh con đường quả thật là một khắc đều thả lỏng không được, chư thiên vạn giới cường giả đều nhìn chằm chằm tảng mỡ dày này đây. Hộ pháp Già Lam, mau cho nở dê đi tới thông thiên hà, giá nổi phong vân, đưa tiễn lấy kinh tăng nhân trở về trung vực Tôn Xích nói một tiếng. Linh Sơn tịnh thổ, A Di Đà sắc mặt tái nhợt, giấu đi thật sâu à, bản tọa lại không có nhận ra được ngươi giấu vết nào, lần này tóm lại xem như là có chút dáng vẻ. Ha ha ha, hỏng rồi này lấy kinh con đường, tất nhiên có một phần khí vận về ở bản tọa trên thân, bản tọa vô thượng cảnh giới đột phá có hy vọng. Lão quy ngửa mặt lên trời cười lớn. Chỉ cần có thể đột phá vô thượng cảnh giới, đừng nói là đắc tội Phật gia, chính là liền mang hoang, nhân tộc đồng thời đắc tội rồi, lão quy này cu nở dê vẫn như cũ là làm được. Thái Dịch đạo, Thái Dịch giáo tổ lúc này trong mắt thần quang lưu chuyển, trong tay mai rùa cấp tốc đong đưa, đây cũng là một chút hy vọng sống, chỉ cần có thể nắm lấy một chút hy vọng sống, mặc dù là không thể ngăn chặn Phật gia đại thế, nhưng cũng có thể chia một chén canh. Sau khi nói xong, chỉ thấy Thái Dịch giáo tổ trong tay một giọt đỏ sâm sắc dòng máu nhỏ xuống như cái kia trong vỏ rùa. Cẩn thận, không nên gọi cái kia kinh thư dính ở trên tảng đá, lấy không tới ngộ không nghĩ đến kiếp trước lấy kinh trên đường bi kịch, nhất thời nhắc nhở một tiếng. Cái kia ngộ không một đôi mắt trừng mắt lão quy, ngươi đây là cách gì, lại lừa gạt được ta lão tôn hỏa nhãn kim tình. Không khác, lão quy ta bí thuật thiên hạ vô song, một phần thực lực đều ở đây mai rùa bên trên, chỉ cần ta đem này trong vỏ rùa sức mạnh biến mất, chỉ lộ ra sức mạnh của thân thể, cũng chính là tạo hóa cảnh giới sức mạnh, các ngươi tự nhiên không phát hiện được bản tọa cảnh giới, cho bản tọa thừa cơ lợi dụng. Vừa nói chuyện, cái kia lão quy mặc cho ngộ không một quyền rơi vào chính mình mai rùa bên trên, mượn lực bay ngược ra ngoài, cuốn lấy Ngọc Độc Tú, một bàn tay bóp lấy Ngọc Độc Tú cái cổ, bạo viên, ta nếu là ngươi, liền bé ngoan ngừng tay, không phải vậy lấy kinh tăng nhân vừa chết, thông thiên chi lộ liền triệt để sập bàn, cũng không còn cách nào bổ cứu. Ta nếu là ngươi, liền ngoan ngoãn đem lấy kinh tăng nhân thả xuống, không phải vậy ngươi tuyệt đối đi không ra Linh Sơn địa giới hư không kim quang lượn lờ, Tôn Xích trung quy là ở đại lôi âm tự bên trong ngồi không yên, tự mình giáng lâm giữa trường, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào lão quy, hận không thể đem cho ngàn đao bầm thây. Khỏe mạnh một cái lấy kinh con đường, liền bị lão này làm cho hỏng bét, bất quá còn tốt, sai lầm lớn chưa đúc ra, vẫn như cũ có khả năng cứu vãn. Đợt, các bạn nhớ vuốt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.